Biến hóa đột nhiên xuất hiện lại một lần nữa làm kinh động rất nhiều người, ánh mắt liên tục tập trung lên trên người Sở Mộ. Từ trước cho tới bây giờ Sở Mộ chỉ thả ra kiếm vực và khôi lỗi, cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu. Có một ít người đặc biệt phân tích Sở Mộ, kiếm vực là một loại lực lượng biểu trưng của kiếm đạo, là một loại lực lượng rất là cường đại. Kiếm vực mạnh yếu cũng không có quan hệ trực tiếp tới tu vi của bản thân. Chủ yếu có liên quan, cùng một nhịp thở với nắm giữ kiếm đạo. Kiếm vực cường đại cũng đại biểu cho tạo nghệ kinh người trên phương diện kiếm đạo của một kiếm thánh. Chương 2566, song kiếm kinh tứ phương thượng. Nói cách khác, tạo nghệ của Sở Mộ trên phương diện kiếm đạo vô cùng kinh người, là một kiếm thánh thiên tài. Một kiếm thánh yêu nghiệt, nhưng mà thực lực của bản thân Sở Mộ kỳ thực không có cường đại như vậy. Bởi vì bất quá hắn chỉ là một kiếm thánh nhất tinh sơ giai mà thôi. Cho dù lợi hại đi chăng nữa cũng có hạn, không có khả năng đối kháng với cường giả thánh cấp ngũ tinh, chứ đừng nói là cường giả thánh cấp lục tinh. Nhưng mà lúc này nhìn hành động của Sở Mộ, dường như muốn chiến một trận với hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai kia. Hắn điên sao? Không, Sở Mộ không có điên. Bí pháp kiếm thần hàng lâm được kích phát, lực lượng bí pháp trong người nhanh chóng vận chuyển, phong mang kinh người dung hợp với khí thế của bản thân. Trong lúc vô hình giống như chém giết qua, xông về phía hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai kia. Giờ phút này cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập trung vào chi người Sở Mộ. Đệ nhất sứ giả của chiến vương môn đang chiến đấu với khôi lỗi trận lục cấp. Khôi lỗi trận lục cấp có thực lực thánh cấp bát tinh, mang tới cho hắn uy hiếp không nhỏ, cho nên hắn không thể phân tâm được. Nhị sứ giả cũng rất mạnh, nhưng mà lại bị khôi lỗi trận ngũ cấp ngăn chặn, cũng không có cách nào thoát thân. Hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai phóng tới Sở Mộ khẽ biến sắc, chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức vô cùng sắc bén, tựa như một thanh thần kiếm vô hình chém giết tới. Cỗ khí thế, cỗ phong mang kia không ngờ lại khiến cho tâm thần bọn hắn không tự chủ được run lên. Chỉ thấy song kiếm của Sở Mộ giao nhau, trong nháy mắt va chạm. Vô số tia lửa bắn ra, giống như pháo hoa, sáng chói vô cùng, rất là mỹ lệ. Thanh âm lan truyền ra tám hướng, thanh âm du dương vang vọng không dứt bên tai. Thân thể trong nháy mắt xông về phía trước, song kiếm chém về phía hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai, xuất kiếm công kích. Tất cả mọi người cả kinh, Sở Mộ chỉ là một thánh cấp nhất tinh sơ giai cũng dám xuất kiếm với cường giả thánh cấp lục tinh trung giai. Là không biết tự lượng sức mình hay là có nắm chắc. Nhưng bất kể nói thế nào, có can đảm xuất kiếm với cường giả thánh cấp lục tinh trung giai cũng chứng minh sự can đảm hơn người của Sở Mộ. Muốn chết, hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai lập tức cười lạnh, liên tục ra tay oanh kích HC. Quang mang cường đại trực tiếp xuyên thấu thân thể Sở Mộ. Thân ảnh Sở Mộ cũng tiêu tán theo, trước khi tản ra còn xẹt qua thân thể hai người bọn họ. Lập tức bọn hắn ý thức được không đúng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Bọn hắn chỉ nhìn thấy một bóng lưng đang nhanh chóng phóng tới đám thánh cấp ngũ tinh sau lưng. Tốc độ của bóng lưng này cực nhanh, ngay khi bọn hắn kịp phản ứng cũng khó có thể truy cản kịp. Bắt sống hắn, hơn 10 cường giả thánh cấp ngũ tinh lúc này tạo thành một vòng vây, nhanh chóng bao vây Sở Mộ lại. Bọn hắn muốn bắt sống Sở Mộ, nhưng thứ đợi bọn hắn lại là song kiếm của Sở Mộ. Một đạo kiếm quang hiện lên trước mắt, sáng chói mà chói mắt, khó có thể nhìn thẳng. Chợt, ngàn vạn mây mù hiện lên, trong lúc phập phồng đã bao trùm bốn phía, bao phủ tám phương, làm ảnh hưởng tới tầm mắt, cũng làm ảnh hưởng tới lực lượng thần hồn truyền đi. Lại khiến cho động tác của người ta trở nên trì trệ. Trong nháy mắt khi chưa kịp phản ứng đã có một đạo kiếm quang vô cùng ngưng tụ, trong lúc vô thanh vô tức xé rách sương mù, xé rách tất cả chướng ngại. Đẳng cấp của nguyên thần từ nhị cấp đỉnh phong đột phá lên tới tam cấp, làm cho các phương diện của Sở Mộ đều có tăng trưởng không nhỏ. Đối với kiếm thức tự nghĩ ra càng lý giải sâu hơn, độ nắm giữ mạnh hơn. Lực lượng ẩn chứa bên trong một kiếm càng thêm ngưng tụ. Xuyên vân kiếm thức, nhất kiếm xuyên vân, xuyên thủng tất cả mọi thứ cứng rắn, mềm dẻo, không có gì là không phá. Dưới thân một kiếm này, không có gì có thể ngăn cản, hai mắt đám người này tràn ngập kinh diễm, tâm thần run rẩy. Một kiếm lướt qua, trực tiếp xuyên thủng mi tâm ba cường giả thánh cấp ngũ tinh, cả nguyên thần trong thế giới tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Ý thức bị diệt, nguyên thần tán loạn, kiếm trong tay trái giơ lên, khí tức ngưng tụ mà không tiêu tán, lại chém xuống. Kiếm quang như là sao băng từ trên trời rơi xuống, xuyên qua thương khung. Trảm đạo kiếm thức, trảm hết tất cả mọi thứ. Kiếm quang sáng chói vô cùng lại một lần nữa làm cho mọi người cảm thấy kinh diễm, trong lúc đó lại gạt đi bốn cái mạng. Hơn 10 cường giả thánh cấp ngũ tinh thoáng cái chết mất bảy. Vốn thực lực của Sở Mộ có thể chém giết thánh cấp tứ tinh, đối kháng được với thánh cấp ngũ tinh. Lúc này lại bên trong kiếm vực của hắn, lực lượng và tốc độ của bản thân đều được tăng phúc ba thành. Trái lại, những cường giả thánh cấp ngũ tinh kia bị kiếm vực áp chế, thực lực yếu đi từ một thành cho tới ba thành. Còn nữa, Sở Mộ cũng vận dụng hàng ma tí giáp, lực cánh tay lại tăng lên 3 thành, tốc độ ra tay tăng lên 2 thành. Hắn dùng hai tay sử dụng kiếm, còn có thân thể đại thánh cường đại. Không thể nghi ngờ, một khi cận thân chém giết thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, còn kích phát ra bí pháp kiếm thần hàng lâm, tăng cường phong mang lên gấp chục lần, lại còn trang bị bạch ngân thần trang. Bạch ngân thần trang trên cơ sở vốn có tăng phúc thực lực lên. Bí pháp kiếm thần hàng lâm làm cho thực lực của Sở Mộ tăng lên gấp đôi. Vốn từ tăng phúc gấp 10 lần tăng lên thành 20 lần. Nói rõ một chút thì lực lượng, tốc độ, phòng ngự của Sở Mộ đều tăng lên gấp đôi. Vốn được kiếm vực tăng phúc, hơn nữa lại được hàng ma tí giáp tăng phúc, cuối cùng lại được thần trang tăng phúc. Dưới thực lực khủng bố như vậy, lại thi triển ra xuyên vân kiếm thức càng thêm cường đại và trảm đạo kiếm thức, miểu sát 3-4 người chẳng có gì là lạ. Tản ra, mấy cường giả thánh cấp ngũ tinh còn lại biến sắc, vội vàng bộc phát ra tốc độ mạnh nhất tản ra, không dám cận chiến với Sở Mộ. Hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai kia ngoài rung động ra lại xung phong liều chết chạy tới. Bọn hắn cảm thấy Sở Mộ không dám đối chiến với bọn hắn, ngược lại còn lựa chọn những cường giả thánh cấp ngũ tinh kia để diệt sát. Hơn phân nửa là không có nắm chắc đối kháng với bọn hắn. Những cường giả thánh cấp lục tinh tiến vào trong chân kiếm tông kia lúc này không nhìn thấy được một đạo thân ảnh nào. Chỉ mơ hồ cảm giác được lực lượng bộc phát, nhưng mà lực lượng sau khi bộc phát lại thoáng cái trở nên yên lặng, không có truyền ra thanh âm gì. Có lẽ là lực lượng khi ra tay đối phó với trưởng lão và đệ tử chân kiếm tông của bọn hắn. Chương 2567, song kiếm kinh tứ phương hạ. Cường giả thánh cấp của chân kiếm tông, tính cả tông chủ bất quá chỉ có 14 người mà thôi. Hiện tại tông chủ Sở Mộ đang ở bên ngoài chiến đấu, bên trong còn lại có 13. Có 3 người là thánh cấp nhất tinh, về phần đại trưởng lão cường đại nhất, trước đó bộc phát, hiện tại chỉ sợ đang bế quan củng cố a. Suy đoán của bọn hắn hết sức chính xác. Những cường giả thánh cấp kia căn bản không có khả năng đối kháng với các cường giả thánh cấp lục tinh kia. Về phần đệ tử chân kiếm tông, lợi hại nhất cũng chỉ là niết bàn cảnh cao giai mà thôi. Cũng không phải là yêu nghiệt như Sở Mộ, coi như là yêu nghiệt như Sở Mộ, cũng không có cách nào dùng tu vi niết bàn cao giai đối kháng với thánh cấp trung giai. Chênh lệch giữa song phương là giữa trời và đất, bởi vậy mới khiến cho người ta cảm thấy, bọn hắn đang đối phó với người chân kiếm tông. Bởi vì sai cách thực lực quá lớn, mới không có xuất hiện động tĩnh lớn gì, chỉ là chấn động trong phạm vi nhỏ mà thôi. Đáng tiếc, lần này coi như Sở Mộ không chết thì chân kiếm tông cũng bị diệt môn. Nếu không có chiến vương môn, dùng năng lực của Sở Mộ, chân kiếm tông thực sự có thể nhanh chóng phát triển. Nói thì nói như vậy, nhưng mà nếu như Sở Mộ không chết, người chiến vương môn tuyệt đối không thể nào an tâm được. Không nói tới chiến vương môn, coi như là người sau lưng chiến vương môn cũng không dám coi thường. Lời này vừa nói ra, mọi người trực tiếp trầm mặc. Niết bàn cảnh chém giết thánh cấp nhất tinh sơ giai chém giết thánh cấp ngũ tinh. Đây là loại yêu nghiệt gì chứ? Cho hắn đủ thời gian, lại để cho hắn phát triển, trở thành thánh cấp cửu tinh. Khi đó chỉ sợ có thể đối kháng với tuyệt thế cường giả, thậm chí là chém giết một ít tuyệt thế cường giả. Trêu vào người như vậy, nếu không thừa dịp hắn còn chưa phát triển đuổi tận giết tuyệt, về sau nhất định hậu hoạn khôn cùng. Sở Mộ thực sự là yêu nghiệt, nhưng mà ta cảm thấy, sở dĩ hắn có thể cường đại như vậy cũng không phải là do thực lực của bản thân hắn, có lẽ có quan hệ với bộ khôi giáp trên người hắn. Đúng vậy, tuyệt đối là lực lượng cường đại do bộ khôi giáp kia mang tới. Nói tới đây, hai mắt mọi người lộ ra vẻ cuồng nhiệt, một bộ khôi giáp có thể khiến cho thánh cấp nhất tinh chém giết thánh cấp ngũ tinh. Có thể tăng phúc lực lượng như vậy, nếu như bọn hắn đạt được bộ khôi giáp kia sẽ đạt được lực lượng thế nào chứ? Thánh cấp thất tinh, thánh cấp bát tinh, hay là thánh cấp cửu tinh cường đại? Trong nháy mắt hô hấp của mọi người trở nên dồn dập, tâm tư cũng chấn động theo, do dự có nên ra tay bắt lấy Sở Mộ, cướp đi khôi giáp trên người hắn hay không. Do dự không thôi, nhưng mà bọn hắn cũng không có quyết định, dù sao còn người chiến vương môn ở đây. Đệ nhất sứ giả và nhị sứ giả của chiến vương môn đều là cường giả thánh cấp thất tinh. Trong đó nhị sứ giả là thánh cấp thất tinh cao giai, thiên phú hơn người, lại là tu luyện giả tu luyện thánh thể chi đạo. Thánh cấp thất tinh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Thánh cấp thất tinh cao giai lại không cần phải nói. Về phần thánh cấp thất tinh trung giai, ngẫm lại tứ trưởng lão của Tế Nhật Cốc trước đó là biết rõ. May mà khôi lỗi trận ngũ cấp, bản thân có được thực lực thánh cấp tứ tinh, hơn nữa thân thể cường đại cứng rắn, lực phòng ngự kinh người, lại đem mỗi một lần công kích của nhị sứ giả chiến vương môn chia ra làm 1/6. Làm công kích suy yếu đi thành 6 phần, lực lượng của chúng lại 6 hợp thành 1, đạt tới cấp độ thánh cấp thất tinh, dùng thân thể mạnh mẽ, cường đại của khôi lỗi mới có thể chiến đấu cho tới bây giờ được. Xem ra muốn dựa vào khôi lỗi trận ngũ cấp chém giết nhị sứ giả chiến vương môn rất khó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lại nhìn đệ nhất sứ giả, có cấp độ thánh cấp thất tinh đỉnh phong, là một kiếm thánh, lực công kích hết sức kinh người, siêu việt cấp độ thánh cấp thất tinh. Thậm chí còn vượt qua thánh cấp bát tinh sơ giai tầm thường, đạt tới cấp độ thánh cấp bát tinh trung giai. May mà khôi lỗi trận lục cấp có thực lực đối kháng với thánh cấp bát tinh, hơn nữa bởi vì 6 cỗ khôi lỗi thánh cấp lục tinh này có thân thể càng thêm cường đại. Coi như là lực lượng của thánh cấp thất tinh cũng khó có thể làm chúng nó tổn thương. Dưới tình huống tạo thành khôi lỗi trận lục cấp, lại đem lực lượng chia ra làm 3 phần, đối kháng với một thánh cấp bát tinh trung giai rất dễ dàng. Loại tình huống này áp lực mà đệ nhất sứ giả phải thừa nhận so với nhị sứ giả còn lớn hơn. Nhị sứ giả không ngừng phát lực, lần lượt ra quyền, lần lượt oanh kích, lại lần lượt ngăn cản, chỉ là vẫn không công mà lui, khiến cho hắn vô cùng cuồng bạo. Hai người này được thực lực đáng sợ như vậy, sau lưng chiến vương môn lại có núi lớn cường đại làm chỗ dựa. Giả như bọn họ ra tay đối phó với Sở Mộ, cướp đoạt khải giáp trên người hắn, như vậy chẳng khác nào đắc tội với chiến vương môn. Đắc tội với chiến vương môn không sao, bọn hắn không sợ. Nhưng thứ bọn hắn lo lắng chính là cường giả và thế lực khủng bố đứng sau lưng chiến vương môn. Đây không phải là thứ mà bọn hắn có thể chống lại. Trong lòng băn khoăn, lại khiến cho bọn hắn không thể không đè xuống lửa nóng trong lòng. Song kiếm của Sở Mộ vô cùng kinh diễm, hắn dựa vào tốc độ hơn người của mình tránh đi công kích của hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai kia. Ngược lại còn phóng về phía 9 cường giả thánh cấp ngũ tinh còn lại kia. 9 cường giả thánh cấp ngũ tinh còn lại phân tán ra, Sở Mộ chỉ có thể chém giết. Dưới tình huống thi triển xuyên vân kiếm thức lại giết chết một người. Dưới trảm đạo kiếm thức lại giết chết một người. 9 cường giả thánh cấp ngũ tinh cũng chỉ khiến cho hắn lãng phí thêm một chút thời gian mà thôi. Không bao lâu sau, 9 cường giả thánh cấp ngũ tinh vẫn lạc toàn bộ. Sở Mộ quay người, mặt đối mặt với hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai cuối cùng. Khóe miệng dưới bạch ngân thần trang nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ. Song kiếm giơ lên, trong kiếm quang sáng chói, Sở Mộ chủ động xuất kích. Bạch ngân thần trang dưới ánh mặt trời tỏa ra quang mang chói mắt màu bạc, sáng bóng vô cùng. Song kiếm trong tay, thần quang lập lòe, hơn 10 cường giả thánh cấp ngũ tinh trước sau chết đi. Thân ảnh Sở Mộ lập tức giao thoa với hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai, trong lúc ba người va chạm tạo thành vô số tia lửa bắn ra. Chương 2568, có đi mà không có về thượng. Thân ảnh ảnh trên không trung khẽ chuyển, tựa như chim yến, song kiếm như hai cánh xẹt qua không trung, dùng tốc độ rất nhanh bắn về phía cường giả thánh cấp lục tinh trung giai bên trái. Nhất cử nhất động của Sở Mộ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khiến cho bọn hắn không có cách nào rời mắt đi được. Năm cường giả thánh cấp âm ngũ tinh bị khôi lỗi trận tứ cấp vây khốn vẫn đang đối kháng với khôi lỗi trận. Loại vật như khôi lỗi, mặc dù không có trí tuệ gì, nhưng mà bởi vì có liên quan tới tài liệu chế tạo, thân thể vô cùng mạnh mẽ, lực phòng ngự hết sức kinh người. Hơn nữa chỉ cần hạch tâm không có bị phá hỏng, năng lượng không có hao hết là có thể luôn chiến đấu. Cho dù đứt tay đứt chân cũng không ảnh hưởng quá lớn. 9 cỗ khôi lỗi thánh cấp tứ tinh tạo thành khôi lỗi, thực lực bản thân không kém. Sau khi tổ hợp thành khôi lỗi trận tứ cấp, càng có thực lực thánh cấp lục tinh. Hơn nữa công kích của địch nhân đều bị khôi lỗi trận phân hóa, dẫn đạo. Lực lượng chính thức đánh chúng chỉ có 1/9. Lực lượng vốn có thể làm cho chúng bị thương sau khi bị suy yếu 1/9, căn bản không còn uy hiếp gì. Bọn hắn lại không có lý giải gì về khôi lỗi trận, không biết chỗ ảo diệu trong đó. Cũng không có năng lực như Sở Mộ, phân tích cơ sở, hạch tâm của khôi lỗi trận. Bọn hắn chỉ có thể né tránh, phản kích, ngạnh kháng, lực lượng không ngừng tiêu hao. Phải nghĩ biện pháp phá vòng vây, bằng không nếu cứ tiếp tục, chờ lực lượng của chúng ta tiêu hao thì chỉ có con đường chết mà thôi. Sắc mặt của năm cường giả thánh cấp lục tinh kia vô cùng khó khăn. Tuy rằng bọn hắn chỉ là cường giả thánh cấp tương đối bình thường, nhưng mà giàu gì cũng là cường giả thánh cấp lục tinh. Trong môn phái của mình hưởng thụ quyền lợi cực cao, có được địa vị cực cao, được tôn kính, đâu như hiện tại, lâm vào trong vòng vây của một đám khôi lỗi lạnh lẽo, không có chút trí tuệ nào, tràn ngập nguy cơ. Ở một bên khác, Sở Mộ và hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai đang chiến đấu kịch liệt. Mọi người vô cùng khiếp sợ phát hiện ra, Sở Mộ có thể dựa vào thực lực của bản thân mình đối chiến kịch liệt với cường giả thánh cấp lục tinh trung giai. Trong lúc nhất thời hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai không làm gì được Sở Mộ. Sở Mộ cũng không làm gì được bọn hắn, thực lực ngang nhau, tương đương với nhau. Hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai cầm kiếm, tay trái thi triển thuật pháp. Vừa vặn hai người đều nắm giữ thuật pháp hỏa hệ, sau khi thi triển từng đạo hỏa diễm, giống như là lưu quang, giống như lưu tinh hỏa vũ. Toàn bộ đều đánh về phía Sở Mộ. Bốn phương tám hướng không hề có góc chết, căn bản không có chỗ né tránh. Sở Mộ đứng sừng sững trong hư không, bất động, song kiếm bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang từ trên không đánh xuống, rậm rạp chằng chịt, tựa như ngàn vạn cành liễu bên bờ sông rũ xuống. Thiên Ti Thu Thủy Liễu kiếm thức, Bất Động Minh Vương kiếm thức và Thiên Ti Thu Thủy Liễu kiếm thức là hai đại kiếm thức phòng ngự Sở Mộ tìm hiểu được trong Vạn Kiếm Bi Lâm. Cũng là hai chiêu kiếm thức phòng ngự cường đại nhất, trải qua thời gian ngắn tu luyện, Sở Mộ đã nắm giữ hai chiêu kiếm thức này thuần thục. Hơn nữa đã lĩnh ngộ ra tinh túy trong đó, đẳng cấp nguyên thần từ nhị cấp đỉnh phong đột phá lên tới tam cấp, ngộ tính tăng lên, đồng thời cũng trải qua một lần triệt ngô. Lý giải về đủ loại kiếm thức càng thêm thấu triệt, đương nhiên tinh túy của hai đại kiếm thức phòng ngự cũng nắm giữ được càng sâu hơn, cách thời điểm lĩnh ngộ xuất kiếm ngự chi chân ý chỉ còn một đường. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn một đường lại giống như cách giữa trời và biển, nhìn như liên tiếp, kết nối một chỗ, kỳ thực lại kém vạn dặm. Sau khi nắm giữ tinh túy, Sở Mộ càng hiểu rõ nên vận dụng hai chiêu kiếm thức phòng ngự này như thế nào. Cũng may mắn hắn không lựa chọn chỉ tu luyện một chiêu trong đó. Bất Động Minh Vương kiếm thức là cứng trọi cứng, thích hợp với phòng ngự cận chiến. Nói ngắn gọn là phòng ngự công kích vật lý rất tốt. Mà Thiên Ti Thủy Liễu kiếm thức có lực phòng ngự cũng không kém Bất Động Minh Vương kiếm thức. Dưới Thiên Ti Thủy Liễu kiếm thức, hỏa diễm đánh tới gần, không ngừng trùng kích tới thân thể Sở Mộ dưới từng đạo kiếm quang như cành liễu làm cho suy yếu từng tầng một. Còn chưa tới gần thân thể Sở Mộ đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Ngăn cản, không ngờ lại ngăn cản, đó là kiếm pháp gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Vừa rồi thuật pháp hỏa hệ của hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai này uy lực hết sức kinh người. Cho dù là cường giả thánh cấp lục tinh sơ giai cũng không dám đón đỡ. Sở Mộ không ngờ lại chỉ dùng một chiêu kiếm pháp đã ngăn cản được. Không, trừ kiếm pháp ra nhất định là lực lượng khải giáp trên người mang tới, đây là suy nghĩ trong lòng mọi người. Đúng vậy, cho dù là ai cũng không có cách nào tin được một cường giả thánh cấp nhất tinh sơ giai có thể dựa vào lực lượng bản thân chống lại hai thánh cấp lục tinh trung giai. Một chiêu phòng ngự, Sở Mộ nhân cơ hội này thi triển xuyên vân kiếm thức. Ngàn vạn mây mù hiện lên, tập trung vào hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai. Bọn hắn chỉ cảm thấy động tác của mình dường như bị ảnh hưởng, trở nên trì trệ, vẻ mặt biến đổi. Những thánh cấp ngũ tinh trước đó chết như thế nào bọn hắn đều nhìn thấy rõ. Một đạo kiếm quang cực kỳ ngưng tụ, trong lúc vô thanh vô tức xuyên qua ngàn vạn sương mù, đâm về phía cường giả thánh cấp lục tinh trung giai bên trái. Trong nháy mắt khi người này đang muốn bộc phát lực lượng phản kích thì hai mắt Sở Mộ lóe lên, một cỗ lực lượng vô hình dùng tốc độ không cách nào hình dung nổi bắn ra, bắn vào trong thế giới tinh thần của cường giả thánh cấp lục tinh trung giai kia. Một cây châm màu đen mảnh mà ngắn tản ra khí tức lạnh lẽo, giống như tới từ thâm uyên sâu thẳm, mang theo uy lấy mạng giá lâm. Thứ hồn châm nhị cấp sau nguyên thần tam cấp của Sở Mộ thi triển ra, so với nguyên thần nhị cấp thi triển ra còn mạnh hơn vài phần. Sở Mộ không có cầu thứ hồn châm có thể đánh tan nguyên thần của cường giả thánh cấp lục tinh trung giai này. Trừ phi nguyên thần hắn là nhị cấp, tu luyện giả đạt tới thánh cấp lục tinh, dù nói thế nào nguyên thần cũng đạt tới tam cấp, ít nhất cũng là tam cấp sơ giai. Phương diện nguyên thần là như vậy, mỗi một đẳng cấp nguyên thần chênh lệch đều có khác biệt rất lớn. Chương 2569, có đi mà không có về, hạ. Ví dụ như một nguyên thần giả tam cấp, không có tu luyện bất kỳ bí pháp nguyên thần nào. Nhưng mà bí pháp công kích nguyên thần nhị cấp, rất khó có thể đánh tan. Nhiều lắm chỉ tạo thành một chút ảnh hưởng, đây lại là dưới tình huống thực lực song phương không kém nhiều. Giả như thực lực song phương hơn kém quá lớn, ảnh hưởng sẽ giảm xuống cực hạn, thậm chí còn chống lại được. Đẳng cấp là thiết luật, bất quá dùng thứ hồn châm nhị cấp được nguyên thần có thể so sánh với nguyên thần tam cấp của Sở Mộ phóng ra, so với thứ hồn châm nhị cấp còn cường đại hơn. Dưới một kích, lực lượng thần hồn trùng trùng điệp điệp muốn xé tan tất cả bắn về phía nguyên thần của đối phương. Đối phương cũng không có tu luyện bí pháp nguyên thần gì. Khu động nguyên thần lực đạt tới tam cấp sơ giai của bản thân cưỡng ép chống lại, tâm thần đều tập trung vào trong thế giới tinh thần, căn bản không rảnh bận tâm tới thứ khác. Hậu quả mang tới là không có lực ngăn cản một kiếm của Sở Mộ. Một cường giả thánh cấp lục tinh trung giai khác cũng không kịp tới cứu viện, tốc độ của Vân Chi kiếm thuật quá nhanh. Một kiếm xuyên qua không khí đánh ra, xuyên thủng mi tâm, toàn thân run lên. Lực lượng trùng kích làm cho tâm thần không có cách nào tập trung. Thứ hồn châm đâm vào trong ngoài ẩn thần, cùng lực lượng kiếm lực phối hợp, trực tiếp đánh tan, diệt sát nguyên thần đối phương. Đối thủ của Sở Mộ từ hai thánh cấp lục tinh trung giai biến thành một. Giết, không ngờ hắn lại chém giết một thánh cấp lục tinh trung giai. Thánh cấp lục tinh trung giai này tự nhiên Sở Mộ cũng không có bỏ qua. Không chút do dự, hắn lại lần nữa thi triển bí pháp công kích nguyên thần thứ hồn châm. Nếu như thứ hồn châm đạt tới tam cấp, một kích là có thể diệt sát đối phương. Nhưng mà trước mắt chỉ có cấp độ nhị cấp, không giết được đối phương, chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định. Đối mặt với loại đối thủ như Sở Mộ, chỉ cần một chút ảnh hưởng cũng đủ chí mạng. Thứ hồn châm vô hình vô sắc trùng kích tới, tiến vào bên trong thế giới tinh thần. Toàn thân cường giả thánh cấp lục tinh trung giai tức thì run lên, kiếm của Sở Mộ đã đánh tới. Vẫn là xuyên vân kiếm thức. Xuyên vân kiếm thức là một kiếm nhanh nhất của Sở Mộ. Một kiếm xuyên qua ngàn vạn mây mù tới, miểu sát. Hai cường giả thánh cấp lục tinh trung giai đều tử vong. Đến lúc này đối thủ của Sở Mộ đều chết. Trận chiến lần này so với trận chiến lần trước, chỉ cần một mình Sở Mộ đã chém giết 600 cường giả thánh cấp, vô cùng đáng sợ. Quả thực là một sát thần, khiến cho người ta run rẩy. Năm cường giả thánh cấp lục tinh bị khôi lỗi trận ngũ cấp vây khốn đã bị giết chết một, còn lại 4 người. Đang dựa vào địa thể hiểm trở ương ngạnh chống đỡ, vùng vẫy dẫy chết. Mà đệ nhất sứ giả và nhị sứ giả của chiến vương môn vẫn còn đang chiến đấu với khôi lỗi trận lục cấp và khôi lỗi trận ngũ cấp. Sở Mộ kết thúc vận chuyển bí pháp kiếm thần hàng lâm, thời gian chiến đấu không ngắn. Lực lượng của bí pháp kiếm thần hàng lâm đã tiêu hao không còn nhiều lắm. Lúc này đệ nhất sứ giả bỗng nhiên nói với nhị sứ giả. Đi, cái gì? Nhị sứ giả không kịp phản ứng. Tình huống không đúng, đi. Đệ nhất sứ giả lần nữa quát khẽ, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, sau khi ngạnh kháng một kiếm của khôi lỗi, mượn lực bước ra, nhanh chóng lui về phía sau. Nhị sứ giả cũng kịp phản ứng. Đệ nhất sứ giả đã nói tình huống không đúng, hắn cũng ý thức được không ổn, chỉ là đầu óc của hắn còn chưa linh hoạt được như vậy, hơn nữa vì lửa giận cho nên lý trí chưa khôi phục lại như cũ. Bất quá gần đây hắn rất tin phục đệ nhất sứ giả, nhìn đối phương rời đi, hắn cũng lập tức ngạnh kháng một kích của khôi lỗi, mượn lực bước về phía sau. Oanh một tiếng, lực lượng bộc phát, nhanh chóng rời đi. Chạy, chuyện gì xảy ra, đệ nhất sứ giả và nhị sứ giả của chiến vương môn sao lại chạy trốn? Chẳng lẽ không quản tới những sứ giả khác sao? Nói tới đây mọi người mới kịp phản ứng. Dường như 13 sứ giả và những cường giả thánh cấp lục tinh tiến vào trong sơn môn chân kiếm tông cho tới bây giờ đã qua gần một phút. Dùng thực lực của đám người này so với cường giả thánh cấp của chân kiếm tông và các đệ tử chân kiếm tông. Đáng lẽ đã sớm giết chết tất cả, nếu bắt thì đã hốt gọn mới đúng. Vì sao cho tới bây giờ còn chưa có động tĩnh gì? Cũng không có thấy thân ảnh nào, không nghe được thanh âm gì. Giống như một đi không trở lại vậy. Giữa không trung cao cao có hai đạo lưu quang dùng tốc độ nhanh vô cùng bay đi. Một đạo thân ảnh giống như là tia chớp, một đạo thân ảnh giống như là lưu tinh, sáng chói kinh người, lực lượng làm bốn phía chấn động. Lưu lại hai vệt quỹ tích rất dài sau lưng. Hai đạo thân ảnh này chính là nhất sứ giả và nhị sứ giả của chiến vương môn. Đại ca, sao chúng ta phải đi? Nhị sứ giả vẫn không nghĩ ra, hỏi. Trong chân kiếm tông có cường giả. Nhất sứ giả nói, cái gì? Cường giả gì chứ, đầu óc của nhị sứ giả dường như không bằng được cơ bắp của hắn. Ta không biết, nhưng mà những người khác sau khi tiến vào không còn tin tức nào nữa. Vẻ mặt nhất sứ giả có vài phần ngưng trọng, nghe hắn nói vậy, nhị sứ giả mới bắt đầu kịp phản ứng. Đúng vậy a, người tiến vào chân kiếm tông đều là cường giả thánh cấp lục tinh. Sứ giả chiến vương môn yếu nhất cũng có thực lực thánh cấp lục tinh cao giai. Trong đó những người trong top 10, tổng cộng 8 người đều có được thực lực thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Là ngoại cường giả có thể chém giết thánh cấp lục tinh đỉnh phong tầm thường. Nhiều cường giả thánh cấp lục tinh tiến vào chân kiếm tông như vậy lại giống như đá chìm xuống đáy biển, qua gần một phút đồng hồ cũng không có chút động tĩnh nào. Chuyện này khiến cho hắn không thể không hoài nghi, trước đó hắn cũng không có chú ý tới, nhưng mà sau này hắn mới nghĩ tới. Trong chân kiếm tông nhất định cất giấu cường giả kia tối thiểu cũng là cấp độ thánh cấp thất tinh. Nhưng mà không phải là thánh cấp thất tinh bình thường. Như vậy mới có thể dưới tình huống không bộc phát lực lượng cường đại chém giết toàn bộ thánh cấp lục tinh tiến vào bên trong. Giả như cường giả thánh cấp thất tinh cường đại kia xuất hiện, nhị sứ giả sẽ gặp nguy hiểm. Nhị sứ giả vừa chết, đệ nhất sứ giả như hắn cũng sống không khá giả được. Cho nên quyết định thật nhanh, đệ nhất sứ giả đưa ra phán đoán, lập tức lui lại. Chân kiếm tông là một thế lực rất đáng sợ, một thế lực rất thần bí. Phải trở về đem tình huống báo lại cho môn chủ. Chương 2570, thánh cấp chung kết giả. Trong lòng nhị sứ giả tràn ngập cừu hận, tràn ngập lửa giận. Nhưng mà hắn cũng hiểu được vì sao tam sứ giả tiến vào trong chân kiếm tông lại không đi ra, mà chết ở bên trong. Trong chân kiếm tông tất có cường giả thánh cấp thất tinh, mà còn là thánh cấp thất tinh cường đại. Nguyên thần công kích của tam sứ giả đạt tới cấp độ tam cấp đỉnh phong, có thể nói, cho dù là thánh cấp lục tinh đỉnh phong có cường đại tới mấy, nếu như không tu bí pháp phòng ngự nguyên thần thì không có cách nào chống đỡ được. Nhưng mà thánh cấp thất tinh lại dư sức, bởi vì thánh cấp thất tinh có nguyên thần tứ cấp, đó là nguyên thần thanh đồng, so với nguyên thần hắc thiết hơn kém quá rõ ràng. Nguyên thần thanh đồng cấp, chỉ cần là nguyên thần chi quang cấp thanh đồng cũng có thể ngăn cản được công kích của nguyên thần tam cấp đỉnh phong. Tam sứ giả chết trong chân kiếm tông dường như cũng trở thành chuyện đương nhiên. Chân kiếm tông, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi như vậy đâu.

sơn môn dưới một kiếm của hắn bị chém vỡ vụn, đây là khiêu khích trần trụi, đám người tiềm phục ở phía xa trợn mắt há hốc mồm. Thánh cấp lục tinh tới khiêu khích chiến vương môn, đây không phải là chán sống rồi sao? Ngẫm lại tứ trưởng lão Tế Nhật Cốc lúc đó, tuy rằng có thực lực thánh cấp thất tinh trung giai nhưng cũng bị ba quyền của nhị sứ giả chiến vương môn đánh bại. Thánh cấp lục tinh, ngay cả một đầu ngón tay của người ta cũng không thể chịu đựng nổi a. Lại dám tới tìm tận cửa sao? Một tiếng gầm giận dữ vang vọng, chợt, một đạo kim quang từ trong chiến vương môn phóng lên trời. Giữa kim quang là một tráng hán thân thể như cây cột. Nhị sứ giả chiến vương môn xuất hiện, tới tốt, tiếp một kiếm của ta. Luyện Hồng Vân hưng phấn nói, trước đó tiềm phục trong sơn môn chân kiếm tông, hắn có thể nhìn rõ chiến đấu bên ngoài sơn môn chân kiếm tông. Đối với thực lực của nhị sứ giả chiến vương môn hắn đã có lý giải trực quan. Biết rõ là một đối thủ cường đại, một cường giả thực lực đạt tới thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Người mạnh như vậy mới có thể thoải mái chiến một trận. Trường kiếm màu đỏ dài chừng hơn 2 trượng chém xuống một kiếm. Kiếm quang màu đỏ mà sáng chói xé rách không trung, chém về phía nhị sứ giả chiến vương môn. Ba người còn lại không có nhúc nhích, chỉ ở một bên nhìn qua. Kiếm quang màu đỏ bắn thẳng về phía nhị sứ giả chiến vương môn. Sắc mặt nhị sứ giả lập tức biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được đó cũng không phải là lực lượng của thánh cấp lục tinh, mà là lực lượng thánh cấp thất tinh. Nắm giữ thiên lỗi ngày càng thấu triệt khiến cho đám người Sở Mộ hiện tại đã có thể làm được chuyện tản mát ra khí tức thánh cấp lục tinh, nhưng khi ra tay lại đánh ra lực lượng thánh cấp thất tinh. Xem ra người chính là thánh cấp thất tinh ẩn giấu trong chân kiếm tông, người đáng chết. Ba chữ cuối cùng hắn giống lên, giống như là viễn cổ man thú phẫn nộ vậy. Nhị sứ giả chiến vương môn nghĩ tới việc tam sứ giả tử vong. Nghĩ tới hơn chục sứ giả khác tử vong, toàn bộ đều chết trong chân kiếm tông, hơn nữa rất có thể chết dưới kiếm của người trước mắt hắn lúc này. Chương 2573, Kiếm Thánh Chi Quyết Thượng. Nghĩ tới đây, trong lòng của nhị sứ giả chiến vương môn tràn ngập lửa giận của cừu hận. Lửa giận kia thiêu đốt, tràn ngập hai mắt hắn, khiến cho hai mắt hắn biến thành màu đỏ. Lực lượng khủng bố, cuồng bạo trong người cuồn cuộn, vẫn còn giống như núi lửa dâng trào, phóng lên trời. Trong tiếng vang ầm ầm, hư không chấn động, không khí hóa thành khí lãng ngập trời lan tràn về bốn phía. Khí thế thánh cấp thất tinh đỉnh phong phóng lên trời. Trên hai tay của nhị sứ giả chiến vương môn xuất hiện một bộ bao tay bằng kim loại màu đỏ, hắn lập tức ra quyền. Dường như hắn không am hiểu kiếm pháp, chỉ am hiểu dùng hai nắm tay tiến hành công kích. Lại phối hợp thêm bao tay, uy lực vô cùng kinh người. Một quyền đánh ra, lực lượng khủng bố trực tiếp đánh nát kiếm quang màu đỏ. Một quyền khác lại đánh về phía Luyện Hồng Vân, uy lực cuồng bạo vô cùng đánh ra trạng thái chân không, khiến cho người ta không chút nghi ngờ nào. Một khi bị đánh trúng, liệu có thể bị chia năm xẻ bảy hay không? Nguy cơ trước mắt, trong hồng sát thiên lỗi, Luyện Hồng Vân vẫn tươi cười, đó là nụ cười chứng minh máu tươi trong người hắn lúc này đang sôi trào. Tới tốt, Luyện Hồng Vân dẫn động hồng sát thiên lỗi, trong nháy mắt né tránh, nguy hiểm tránh đi một kích khủng bố. Đồng thời tay lại giơ kiếm lên chém tới, uy lực một kiếm này càng thêm mạnh mẽ, kiếm quang khiến cho mọi người bốn phía không ai không biết. Đó là lực lượng của thánh cấp lục tinh đỉnh phong, hóa ra là thánh cấp thất tinh đỉnh phong, ta còn tưởng rằng là thánh cấp lục tinh. Thánh cấp thất tinh đỉnh phong, tuyệt đối sẽ có một trận chiến kịch liệt. Không biết cuối cùng ai sẽ thắng đây? Đây không phải là phân thắng thua, mà là đang phân sinh tử. Thắng thua và sinh tử có đôi khi cũng không nhất trí. Cảm nhận lực lượng Luyện Hồng Vân bạo phát ra là thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Nhị sứ giả chiến vương môn dường như đã khẳng định người giết chết tam sứ giả là hắn. Cũng là người giết chết 13 sứ giả khác của chiến vương môn. Đây là cừu hận, là thù hận sinh tử lớn lao, không chết không thôi. Dưới tình huống lửa giận tăng vọt, quanh thân nhị sứ giả chiến vương môn, không khí cũng như bị thiêu đốt. Luyện Hồng Vân không sợ hãi chút nào, lực lượng phòng ngự của thiên lỗi kinh người, cho dù bị đối phương chính diện đánh tới cũng không có xuất hiện tổn thương gì. Coi như là tổn thương rất nhỏ thiên lỗi cũng có thể tự mình chữa trị. Còn nữa, thiên lỗi có lực lượng thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Tăng thêm đoạn thời gian này bọn hắn có tiến bộ, khống chế thiên lỗi càng thêm thuần thục, càng thuận buồm xuôi gió. Hoàn toàn có thể chính diện chiến với đối phương một trận. Luyện Hồng Vân và nhị sứ giả chiến vương môn chiến đấu vô cùng kịch liệt. Kiếm quang khủng bố và quyền kính ảnh hưởng tới bốn phương tám hướng. Trong phương viên mấy ngàn thước đều bị ảnh hưởng tới. Các cường giả thánh cấp cấp thấp và thánh cấp trung giai cũng không thể nào bình yên vô sự xem trận chiến được. Sở Mộ và Cổ Loạn Không, Dương Chiến Thiên vẫn ở trong đó. Khoảng cách tới chỗ song phương chiến đấu bất quá chỉ vài trăm trượng. Dư âm đáng sợ còn lại của năng lượng không có cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với ba bọn hắn. Lúc này cũng có người chú ý tới ba người bọn hắn. Gia hỏa màu đỏ kia có thực lực thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Vậy ba người còn lại thì sao? Chẳng lẽ cũng như vậy? Nếu như bọn hắn đều có thực lực thánh cấp thất tinh đỉnh phong, như vậy đến tấn công chiến vương môn cũng có thể hiểu được. Nhưng mà đệ nhất sứ giả của chiến vương môn có thực lực thánh cấp bát tinh nha. Còn có một môn chủ thần bí chưa từng lộ diện của chiến vương môn nữa. Coi như là bốn thánh cấp thất tinh đỉnh phong liên thủ cũng không phải là đối thủ của thánh cấp bát tinh. Bọn hắn cũng không biết dưới bộ khôi giáp kia là ai. Đệ nhất sứ giả đâu, đi ra chiến với ta một trận. Sở Mộ khống chế thiên hoang thiên lỗi mở miệng nói, thanh âm hắn trải qua thiên lỗi phát ra, mang theo cảm nhận đặc biệt của kim loại, lạnh như băng, sắc bén như mũi kiếm. Người nghe qua thanh âm của Sở Mộ căn bản không có cách nào phân biệt ra thân phận thực sự của hắn. Song kiếm ở sau lưng rất hấp dẫn lực chú ý của người ta, khiến cho hắn lập tức trở thành tiêu điểm. Ngay cả Luyện Hồng Vân và nhị sứ giả đang kịch chiến cũng bị xem nhẹ. Kiếm ý từ trên người thiên hoang thiên lỗi tràn ngập ra, hương vị bất hủ bất diệt, từ cổ chí kim tràn ngập bốn phía. Ngay sau đó một đạo phong mang cực hạn, tựa như sấm sét có thể trực tiếp xé rách bầu trời từ bên trong chiến vương môn phóng lên trời. Giống như là một đạo sấm sét sắc bén, xé rách bầu trời, một tiếng răng rắc vang lên. Đạo thân ảnh này mang theo một đạo kiếm quang kinh người vô tận bắn thẳng tới chỗ Sở Mộ. Sát cơ vô cùng nồng đậm, phong mang sắc bén vô cùng, xuyên thủng tất cả, xé rách tất cả, có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Nếu như Sở Mộ chỉ là một thánh cấp đỉnh phong tầm thường, đối mặt với một kiếm đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối khó có thể chống cự được. Có 7 thành bị trực tiếp giết chết, 3 thành còn lại là bị thương nặng, nhưng mà lực lượng của thiên hoang thiên lỗi tuy rằng chỉ có cấp độ thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Nhưng mà tạo nghệ trên phương diện kiếm đạo của Sở Mộ lại không phải thánh cấp thất tinh đỉnh phong tầm thường có thể so sánh. Loại thiên tài thiên cấp như Hạ Chấn Không, loại kiếm thánh cường đại này dùng thực lực thánh cấp thất tinh đỉnh phong chém giết thánh cấp bát tinh. Trước khi gặp được Sở Mộ, kiếm lực cũng chỉ thất cấp mà thôi. Vì được Sở Mộ chỉ điểm cho nên mới tăng tới bát cấp. Kiếm lực tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng mà thực sự rất quan trọng, liên quan tới tạo nghệ kiếm đạo cao thấp của bản thân. Kiếm pháp cũng chứng minh tạo nghệ cao thấp của kiếm đạo. Lúc này kiếm lực của Sở Mộ là cửu cấp, lại là cửu cấp đỉnh phong. Trên phương diện nhận thức kiếm lực đã đạt tới cực hạn. Tạo nghệ kiếm đạo cao siêu vô cùng, lại sử dụng lực lượng thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Thứ mang tới là tăng phúc siêu việt thực lực. Trước đó trong vạn cổ thánh thành, Sở Mộ khống chế thiên hoang thiên lỗi đã có thể chiến đấu với một thánh cấp bát tinh sơ giai, chỉ hơi chút rơi xuống hạ phong, nhưng mà vẫn ở thế bất bại. Trải qua chuyến đi vạn cổ thánh thành kia, hấp thu thành quả. Đến lúc này tuy rằng tu vi không có để thăng, nhưng mà nguyên thần càng cường đại hơn. Các phương diện khác cũng tăng lên không ít, thực lực so với trước đây còn mạnh hơn. Khống chế thiên hoang thiên lỗi càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chương 2574, Kiếm Thánh Chi Quyết Hạ. Đối mặt với một kiếm tuyệt cường đánh tới, Sở Mộ không hoảng hốt một chút nào. Mặc dù bốn phía có không ít tiếng kinh hô vang vọng, nhưng cũng không thể nào ảnh hưởng tới hắn. Song kiếm từ sau lưng thiên lỗi bay lên, rơi vào trong tay Sở Mộ. Tiếng kiếm minh du dương vang vọng bốn phía, song kiếm quét ngang, giao nhau. Vô số tia lửa bắn ra, trong lúc ma sát, tia lửa càng sáng chói giống như pháo hoa trong bầu trời đêm. Chảm kích, song kiếm trước sau chém ra, hai đạo kiếm quang cực lớn tựa như kim loại đúc thành chém ra. Bắn thẳng tới đạo phong mang kinh người đang đánh úp tới. Va chạm, kiếm khí sắc bén đáng sợ xé rách bốn phía, cắt nát hư không. Dưới vô số vết rách, hai người Cổ Loạn Không và Dương Chiến Thiên vội vàng lùi về phía sau. Luyện Hồng Vân và nhị sứ giả chiến một trận, dựa âm ảnh hưởng còn lại bọn hắn không sợ. Nhưng mà trận chiến giữa Sở Mộ và nhất sứ giả này, dựa âm năng lượng còn lại cùng với kiếm khí quá mức đáng sợ. Còn hơn hai người Luyện Hồng Vân gấp mấy lần, khiến cho bọn họ không dám ngạnh kháng. Đạo thân ảnh màu vàng tới gần thiên hoang thiên lỗi màu bạc, tới càng gần, chiến đấu kịch liệt chứ như vậy bộc phát. Đại đa số kiếm thánh đều am hiểu cận chiến, chỉ có một ít kiếm thánh mới đi theo đạo công kích cự ly xa. Nhưng mà bất kể là loại kiếm thánh nào nhất định đều tinh thông cận chiến. Đây là căn bản, lại nói, kiếm pháp công kích cự ly xa có đôi khi không linh hoạt bằng cận thân chém giết. Đệ nhất sứ giả của chiến vương môn am hiểu nhất là cận chiến, cũng nghiên cứu cận chiến nhất đạo. Kiếm pháp cự ly xa hắn không có nghiên cứu, mà Sở Mộ vừa vặn cũng là một người am hiểu cận thân chiến đấu. Khi hai kiếm thánh am hiểu cận chiến gặp nhau, hơn nữa cấp độ lực lượng lại không sai biệt lắm. Khi đó sẽ là một cuộc chiến thế nào đây? Khi hai người triển khai chiến đấu kịch liệt, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Hai người Cổ Loạn Không và Dương Chiến Thiên tránh đi, nhưng vẫn ở phía xa nhìn không rời mắt. Ở khoảng cách gần như vậy quan sát hai kiếm thánh cường đại quyết đấu. Cơ hội này vô cùng khó có được, nếu như có thể tự tay chiến đấu, hiệu quả đương nhiên sẽ tốt hơn. Chỉ là thực lực của bọn hắn còn chưa đủ,

nhưng mà thiên lỗi lại có đặc tính không tưởng, đó là nó giống như một cường giả thánh cấp thất tinh đỉnh phong thực thụ vậy. Đó chính là nguyên thần đạt tới cấp độ tứ cấp, các phương diện khác cũng không kém hơn cường giả thánh cấp thất tinh tầm thường. Sở Mộ am hiểu phát huy lực lượng ra một phần, hai phần, thậm chí là cao hơn. Lực lượng thiên lỗi dưới sự khống chế của Sở Mộ càng thêm mạnh mẽ. Ta rất ngạc nhiên, chiến vương môn rốt cuộc có lai lịch gì không ngờ lại khiến cho những thế lực nhất lưu không muốn động thủ với các ngươi. Sở Mộ nói, thanh âm của hắn vẫn mang theo cảm nhận như kim loại, lạnh như băng. Ngươi không cần phải biết rõ, môn chủ chiến vương môn nói, ngươi cũng không có tư cách biết rõ. Bày trận, Sở Mộ nói, thanh âm truyền đi, rơi vào trong tai Dương Chiến Thiên, cũng truyền vào trong tai Luyện Hồng Vân đang kịch chiến với nhị sứ giả. Đã lĩnh ngộ xong kiếm ngự chi chân ý, một trong những mục tiêu đã hoàn thành. Trận chiến với đệ nhất sứ giả chiến vương môn, quyết đấu với kiếm thánh cũng đã hoàn thành. Như vậy hiện tại là lúc thực hiện mục tiêu cuối cùng. Tiêu diệt chiến vương môn, môn chủ chiến vương môn quả thực như dự đoán là một thánh cấp bát tinh. Lại còn là thánh cấp bát tinh đỉnh phong, thực lực như vậy bọn hắn căn bản không thể chống lại, chỉ có thể bày trận mà thôi. Sau khi Luyện Hồng Vân bước lui ra, nhanh chóng di chuyển về phía Sở Mộ. Hai người Cổ Loạn Không và Dương Chiến Thiên cũng nhanh chóng tới gần Sở Mộ. Trong nháy mắt bốn người đều đứng vào vị trí của mình trong hư không. Vị trí Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Chân bí tứ tượng kiếm trận hoàn thành, tốc độ cực nhanh, môn chủ chiến vương môn cũng không kịp ngăn cản. Dưới chân bí tứ tượng kiếm trận, khí thế chúng nhân xảy ra biến hóa rõ ràng. Chương 2578, tứ tượng tiêu diệt hạ. Vị trí Thanh Long là Sở Mộ, chủ công. Chân bí tứ tượng kiếm trận đem lực lượng bốn người hợp lại, lấy phương thức cực kỳ huyên diệu sinh ra lực lượng càng thêm cường đại. Song kiếm dương lên, trong nháy mắt chém ra, kiếm quang màu bạc lạnh lẽo mà sáng chói, làm cho sắc mặt môn chủ chiến vương môn bỗng nhiên biến sắc. Mạnh, rất mạnh, đây là một kiếm thuộc về cấp độ thánh cấp cửu tinh. Không dám ngạnh kháng, môn chủ chiến vương môn quả thực cũng rất cường đại, lập tức né tránh. Từ trong hai đạo kiếm quang xuyên qua, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một thanh kiếm mềm dẻo. Giơ lên cao rồi chém xuống một kiếm về phía Sở Mộ. Kiếm quang màu vàng đỏ ngưng tụ cao độ, một kiếm kia giống như có thể bổ ra bầu trời. So với liệt hư mà đệ nhất sứ giả thi triển trước đó còn cường đại hơn nhiều. Lực lượng thánh cấp bát tinh đỉnh phong dưới một kiếm này bộc phát ra toàn bộ. Chỉ là vẫn không có cách nào uy hiếp được Sở Mộ. Không có né tránh, chỉ nhấc một kiếm đón đỡ, mặt khác lại đâm ra một kiếm, ngàn vạn mây mù hiện lên, lan tràn ra, dưới lực lượng thánh cấp thất tinh đỉnh phong thôi động. Uy lực của xuyên vân kiếm thức trở nên cường đại hơn. Sắc mặt đệ nhất sứ giả bỗng nhiên đại biến, nhị sứ giả căn bản không dám lên trước. Bởi vì cấp độ hơn kém quá lớn, môn chủ chiến vương môn thì vẻ mặt lạnh lão, đồng tử kịch liệt co rút lại. Một kiếm này khiến cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Liều lĩnh bộc phát, né tránh, chỉ thấy trường bào màu vàng trên người môn chủ chiến vương môn lóe lên, bị kiếm của Sở Mộ xuyên thủng, xé rách. Mà thân thể môn chủ chiến vương môn thì hóa thành một đạo hư ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng vẫn có một chút màu đỏ rơi rụng trong không trung. Đó là máu tươi của môn chủ chiến vương môn. Cánh tay trái của hắn đã bị thương, kim bào thoát vị, hai mắt đệ nhất sứ giả ngưng tụ, bộ dáng vô cùng khiếp sợ. Kim bào thoát vị, đây là một chữ rất bình thường. Nhưng mà lại là đại biểu của thân đạo của nhất mạch bọn hắn. Là một bí pháp rất là cường đại, chính hắn còn chưa chạm tới trình độ này. Nhưng lúc này môn chủ đã đạt tới, kim bào thoát vị có thể thay thế áo bào trên thân mình, tránh một lần công kích có thể làm bản thân tử vong. Sở Mộ cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn có nắm chắc một kiếm kia tất giết môn chủ chiến vương môn. Chỉ là không ngờ tới lại bị tránh đi, chỉ làm cánh tay đối phương bị thương mà thôi. Bí pháp thân đạo vô cùng tinh diệu, Sở Mộ thầm nghĩ, kiếm có kiếm đạo, nguyên thần có nguyên thần chi đạo. Thân pháp tự nhiên cũng có thân pháp nhất đạo, cấp độ nhập đạo là cấp độ cực cao. Bởi vì tu luyện thân pháp chi đạo và bộ pháp chi đạo rất là khó khăn. Trong lúc nhất thời Sở Mộ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với chiêu môn chủ chiến vương môn vừa mới thi triển, nếu như có thể học được, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ mình một mạng. Bất quá môn chủ chiến vương môn kia cũng sẽ không truyền thụ cho hắn. Không chút do dự, Sở Mộ đánh ra kiếm thứ ba. Trảm đạo kiếm thức, một kiếm có thể trảm đạo. Khí tức đậm đặc lan tràn ra, trong thiên địa tràn ngập đại đạo. Kiếm của Sở Mộ chém xuống. Quang mang màu bạc kia mang theo sự vô tình, ngay cả đại đạo dường như cũng bị chém rụng. Một kiếm này môn chủ chiến vương môn không thể chống cự. Kim bào thoát vị quả thực rất lợi hại, đáng tiếc trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Không có cách nào sử dụng lần thứ hai, hao hết toàn thân lực lượng chống cự, kiếm gãy, bị một kiếm của Sở Mộ chém xuống, bổ đôi từ đầu tới chân. Đạo kiếm quang màu bạc chém xuống, mang theo một đám máu tươi bắn tứ tung. Chiến Vương Môn bị diệt, tiêu diệt Chiến Vương Môn là Chân Kiếm Tông. Kỳ thực đây là một tin tức, nhưng lại giống như hai đạo tin tức vậy. Khiến cho tất cả thế lực lớn nhỏ trong Thương Lan Hoàng Triều rung động mãnh liệt, hai lần trùng kích. Chiến Vương Môn bị diệt đã là một lần trùng kích, người tiêu diệt Chiến Vương Môn không phải là thế lực siêu nhất lưu, cũng không phải là thế lực nhất lưu, không phải là thế lực chuẩn nhất lưu, mà là thế lực chuẩn nhị lưu Chân Kiếm Tông. Thế lực chuẩn nhị lưu, nếu như hiện tại có ai còn cho rằng Chân Kiếm Tông là chuẩn nhị lưu, kẻ đó nhất định sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Ngươi từng thấy một thế lực nào có thể miểu sát cường giả thánh cấp thất tinh, lại đem thánh cấp bát tinh đỉnh phong trong vòng ba kiếm chém chết, tiêu diệt một thế lực chuẩn nhất lưu? Đây mà là thế lực chuẩn nhị lưu sao? Chân Kiếm Tông quá mạnh mẽ, bốn người này đó rốt cuộc là ai? Không có cách nào nhìn thấy diện mạo rõ ràng, không biết rốt cuộc là ai. Còn nữa, khải giáp trên người bọn họ rốt cuộc là thứ gì? Chân Kiếm Tông cũng sắp xong rời rồi. Trong cảnh nội Thương Lan Hoàng Triều nhấc lên một cơn sóng gió có tên là Chân Kiếm Tông. Đủ mọi chủ đề đều liên quan tới Chân Kiếm Tông. Chân Kiếm Tông cường đại, Chân Kiếm Tông thế không thể đỡ. Chân Kiếm Tông trên phương diện nhất định có thực lực của thánh cấp cửu tinh. Chiến Vương Môn diệt vong, quá tốt, cuối cùng cũng diệt vong. Trong Chân Kiếm Tông, các cường giả thánh cấp và các đệ tử sau khi biết được tin tức này vốn ngơ ngẩn, tiếp đó là kích động, cuồng hỉ không thôi. Chiến Vương Môn cường đại giống như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, không giây phút nào không uy hiếp tới bọn hắn, mang theo áp lực rất lớn. Đồng thời cũng mang theo động lực rất lớn, khiến cho bọn hắn càng thêm gấp rút, cố gắng tu luyện hơn. Trạng thái so với bình thường rất là tốt, nhưng mà tu luyện dưới loại áp lực này, trong thời gian ngắn chỗ tốt ra lớn. Nhưng nếu như thời gian dài sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Hiện tại Chiến Vương Môn diệt vong, mọi người thở dài một hơi. Thần kinh căng cứng cũng thư giãn xuống, cảm thấy mỏi mệt không thôi. Nhưng mà chỉ cần nghỉ ngơi thì mỏi mệt sẽ biến mất, mà thay vào đó là tinh khí thần no đủ. Bọn hắn cũng hết sức tò mò, bốn người mặc khải giáp trong lời đồn kia rốt cuộc là ai. Bọn hắn chỉ khẳng định trong đó tất có một người là tông chủ của bọn hắn. Không có tận mắt nhìn thấy, cũng không biết trước đó tông chủ bế quan hay là rời khỏi Chân Kiếm Tông, nhưng mà trong lòng bọn hắn đều có suy nghĩ như vậy. Trong giới bi điện của Huyền Dương kiếm giới, Sở Mộ sửa sang giới chỉ không gian của môn chủ Chiến Vương Môn. Mục đích của hắn là tìm xem một chút, liệu có bí pháp thân đạo cao thâm mà môn chủ Chiến Vương Môn lúc trước đã từng dùng để né tránh xuyên vân kiếm thức của hắn hay không. Nếu như là có, tự nhiên hắn sẽ tìm hiểu tu luyện, thời khắc mấu chốt có thể cứu lấy một mạng của hắn. Chương 2579, Hồ Duyên Ngạo. Đáng tiếc hắn lật một lượt giới chỉ không gian cũng không có tìm được. Cười cười, Sở Mộ ngẫm lại cũng cảm thấy như vậy là hợp lý. Bởi vì loại bí pháp thân đạo quan trọng như vậy không nhất định phải dùng văn tự ghi chép lại. May mà hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bằng không nhất định sẽ rất thất vọng. Không có môn bí pháp thân đạo kia, cũng không có bất kỳ bí pháp nguyên thần nào. Bất quá Sở Mộ vẫn thu được một ít thứ tốt như quang minh kết tinh. Quang minh kết tinh, đây là một loại năng lượng kết tinh, cùng loại với thuần dương kết tinh. Là bảo vật có giá trị rất cao, là do quang minh chi lực tinh thuần ngưng kết mà thành. Kết tinh muốn sinh ra đời rất là khó khăn. Đầu tiên là phải ở nơi tràn ngập lực lượng thuần túy, ví dụ như thuần dương kết tinh là sinh ra trong Huyền Dương Điện của Huyền Dương Giới. Trong Huyền Dương Giới tràn ngập dương khí tinh thuần, rồi sau đó bị hấp thu vào trong Huyền Dương Điện, hóa thành thuần dương chi khí nồng đậm. Thuần dương chi khí nồng đậm lại hóa thành thuần dương chi lực càng thêm cao cấp hơn, chỉ có điều rất khó, rất ít. Thuần dương chi khí dưới thời gian dài, dần dần sẽ hóa lỏng, sau đó lại cố hóa hình dạng, hình thành thuần dương thạch. Quá trình này cần thời gian rất dài. Sau khi trở thành thuần dương thạch, cũng vẫn không ngừng hấp thu thuần dương chi khí, không ngừng lắng đọng, cuối cùng lột xác trở thành thuần dương kết tinh. Thuần dương kết tinh nếu như tiếp tục lột xác, cấp độ tiếp theo là tinh hoa, cũng có thể gọi là tinh phách. Thuần dương tinh phách là tồn tại cao cấp giống như là ngũ hành tinh phách vậy. Chỉ là bao nhiêu năm qua trong Huyền Dương giới sản sinh ra mấy ngàn khối thuần dương kết tinh đã cao lắm rồi. Trừ phi là dương khí và thuần dương chi khí lại nồng đậm hơn gấp 10 lần. Nếu không không có khả năng lột xác ra thuần dương tinh phách. Kết tinh cũng đã rất chân quý, Sở Mộ dùng thuần dương kết tinh đổi lấy một ít huyền chi kết tinh. Còn cần quang minh kết tinh và hắc ám kết tinh. Hiện tại hắn nhận được quang minh kết tinh, tổng cộng có 20 khối, như vậy đã đủ rồi. Sở Mộ lập tức dùng 18 khối quang minh kết tinh khảm vào trong thiên lỗi màu trắng. Thiên lỗi màu trắng đã sản sinh anh ra một tia linh trí, sau khi được 18 khối quang minh kết tinh khảm vào trong, hai mắt thiên lỗi có quang mang lóe lên. Một tia lực lượng từ trong quang minh kết tinh lan tràn ra, bắt đầu vận chuyển. Chỉ thấy trên người thiên lỗi ngày dần dần có một tầng quang mang sáng bóng, có còn rất là yếu ớt, nhưng mà theo thời gian trôi qua, đang dùng tốc độ Sở Mộ không có cách nào cảm giác được tăng lên. Sở Mộ lại nhìn hai cỗ thiên lỗi khác, một cỗ thiên lỗi có màu đen, có một tia linh trí, bất quá tạm thời không có kết tinh tương ứng. Một cỗ là thiên lỗi đã có linh trí đại thành, được Sở Mộ gọi là Sở Tàng Phong thiên lỗi. Sau khi Sở Mộ có được huyễn chi kết tinh, linh trí đại thành, bắt đầu diễn sinh ra công pháp thuộc về mình. Hiện tại đã có tiến triển rõ ràng, khi công pháp của nó diễn sinh hoàn tất là lúc nó có thể chiến đấu. Trong giới chỉ không gian của môn chủ chiến vương môn cũng không có nhiều đồ. Theo lý mà nói, không ít thế lực tam lưu, chuẩn nhị lưu thần phục với chiến vương môn, cũng đều cống hiến ra những thứ chân quý của bọn hắn. Hoặc là được môn chủ chiến vương môn thu vào trong chiến vương môn, hoặc là ném vào trong giới chỉ không gian của bản thân hắn. Đáng tiếc sau khi tiêu diệt chiến vương môn cũng không có tìm được tài nguyên gì. Thu hoạch chỉ là hai giới chỉ không gian, một là giới chỉ không gian của nhị sứ giả chiến vương môn, một là của môn chủ chiến vương môn. Về phần đệ nhất sứ giả chiến vương môn, Sở Mộ thả hắn rời đi. Thứ nhất, đệ nhất sứ giả chưa từng giết người chân kiếm tông. Thứ hai, hắn ta đối với kiếm đạo có một lòng cuồng nhiệt. Thứ ba, Sở Mộ có thể nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm ngự chi chân ý như vậy là do có liên quan trực tiếp tới đối phương. Căn cứ vào ba nguyên nhân này, Sở Mộ không có giết chết đối phương. Đệ nhất sứ giả cũng hiểu rõ, đối phương có thể giết chết môn chủ chiến vương môn, cũng có thể giết chết hắn một cách đơn giản. Đã không giết hắn, như vậy hắn cũng sẽ không tự đi tìm đường chết. Ân oán giữa chân kiếm tông và chiến vương môn đã kết thúc. Nhưng mà Sở Mộ luôn có cảm giác nó sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Chiến vương môn không phải còn có một chỗ dựa thần bí sao? Chẳng lẽ chỗ dựa kia sẽ không xuất đầu thay cho chiến vương môn? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Chiến vương môn đột nhiên xuất hiện, hành vi của chiến vương môn đều chứng minh chiến vương môn có mục đích riêng của mình. Mà mục đích này bây giờ lại bị chân kiếm tông cắt đứt. Thời gian kế tiếp Sở Mộ ở trong chân kiếm tông tu luyện, đồng thời cũng được thế lực sau lưng chiến vương môn hành động. Thế lực sau lưng chiến vương môn rốt cuộc là hạng thế lực gì Sở Mộ cũng không rõ. Chính là bởi vì không biết cho nên mới không có cách nào áp dụng hành động bước nữa. Chỉ có thể bị động chờ đợi và tu luyện, cố gắng tăng thực lực của mình lên. Thực lực mới là căn bản, thực lực đủ cường đại. Tất cả mọi thứ chỉ là mây bay mà thôi. Âm mưu cũng tốt, dương mưu cũng thế, tất cả quỷ kế trước mặt thực lực cường đại cũng không có tác dụng. Tất cả người đùa giỡn âm mưu trước mặt thực lực cường đại cũng chỉ như tôm tép nhãi nhép. Tu luyện thần hoang kiếm nguyên, tu luyện kiếm pháp cơ sở, xuyên vân kiếm thức, trảm đạo kiếm thức cùng với tu luyện hai chiêu kiếm thức phòng ngự. Ngoài ra Sở Mộ còn tu luyện huyền niệm tam chuyển cùng với môn bí pháp công kích nguyên thần thứ hồn châm này. Kể từ đó, thời gian mỗi một ngày của Sở Mộ dường như lại không đủ, trôi qua rất nhanh, cũng rất phong phú. Ba người cổ loạn không lần nữa tiến vào trong huyền dương kiếm giới tu luyện. Đại trưởng lão vẫn còn đang bế quan, tất cả mọi thứ trong chân kiếm tông lần nữa đi vào quỹ đạo, đang nhanh chóng phát triển. Thập đại bí truyền đệ tử lần lượt tiến vào linh trì tu luyện, lần lượt tiến vào trong khôi lỗi động chiến đấu. Tu vi và thực lực bắt đầu tăng lên, vốn người tu vi yếu nhất hiện tại cũng có tu vi niết bàn thất trọng thiên sơ kỳ. Tu vi mạnh nhất thì đã tiến vào niết bàn cửu trọng thiên cơ kỳ. Nhoáng một cái, thời gian nửa tháng trôi qua, không có bất kỳ phiền phức nào tới tìm tận cửa. Đồng thời cũng không có bất kỳ ai tới bá phỏng, chân kiếm tông hiện tại đang ở trong thời kỳ vô cùng quỷ dị,